siêu cấp chiến thần hệ thống. Chương 7, người quá ác đột rồi cha vợ. Góc truyện audio.com. À, cái gì chứ? Ngài hiệu trưởng có nhầm không? Bị tâm thần sao có thể ra chiến trường được chứ? Cái này không phù hợp với điều khoản 53 thuộc điều 2 của pháp luật cơ bản công dân tinh minh quy định. Hơn nữa ta đã học hồi phục tâm lý, có quyền được miễn tham gia chiến trường. Ta muốn chống án, cha vợ ta thật quá độc ác. Vương Khiếu Thiên, ngươi tỉnh ngủ đi, quyền được miễn ra tiền tuyến chỉ hiệu lực khi có được giấy chứng nhận hồi phục tâm lý cấp cao. Thậm chí trong cuộc thi cấp giấy chứng nhận cấp thấp, ngươi còn bị nợ môn, phải thi lại nữa này. Về phần pháp luật tinh minh hay chống án thì ngươi đi mà khai báo với trung tộc nhé. 1 giờ vũ trụ sau sẽ có phi thuyền vận binh đến chờ ngươi đi. Hiệu trưởng Dâu Bạc nói với Vương Khiếu Thiên rồi xoay người rời đi. Không thèm để ý Vương Khiếu Thiên đang kêu gào. 1/2 giờ vũ trụ sau, một thiếu niên tay đeo cùm hợp kim, chân cũng bị cùm bằng hợp kim được 5 tên binh sĩ vũ trang giữ dàn áp giải ra một chiếc xe bay chuyên vận binh màu đen có khắc hình đầu lâu xương chéo. Xe bay vận binh nhanh chóng khởi động, bay ra khỏi khuôn viên học viện quân sự cấp trung, khiến cho rất nhiều học sinh và giáo viên chú ý. Cái thằng bị lính áp giải lên xe vận binh kia sao ta nhìn hơi quen nhỉ? Một nữ sinh nói với bạn trai đang đứng bên cạnh, đó là mẫu xe vận binh mới nhất năm nay của quân đội tinh minh. Tên là K202, tội phạm bình thường cũng không có cơ hội lên đó được. Đoán chừng là con cháu của lãnh đạo phản động nào đó. Nam sinh nói với bạn gái đang tò mò nhìn chiếc xe vận binh đời mới kia. Xe chạy nhanh suốt 1/2 giờ vũ trụ, cuối cùng K-020 đỗ lại tại một căn cứ quân sự trên một tinh cầu. Vương Khiếu Thiên bị binh sĩ áp giải xua ra khỏi xe vận binh. Bắt đầu đi trên một đường hầm kim loại thật dài, đằng cuối của đường hầm kim loại là sân bay vũ trụ. Vương Khiếu Thiên nhìn từng dãy phi thuyền vũ trụ xếp đặt ngay ngắn. Cảm giác kim loại nặng nề khiến hắn hơi thích thú. Nhưng nghĩ tới cảnh chiến đấu với trung tộc nơi tiền tuyến thì nỗi ức chế lại tăng cao. Cứ như là đi chịu chết vậy. Binh sĩ áp giải vị thiếu niên xem ra tuổi rất nhỏ mà đã có thành tích phạm tội cực kỳ nghiêm trọng này đến một chiếc phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ. Vương Khiếu Thiên bị súng năng lượng chĩa vào đầu, yêu cầu hắn ngồi lên một chiếc ghế kim loại trong phi thuyền. Một binh sĩ dùng dây xích móc vào cong tay của hắn rồi quàng quanh ghế kim loại. Thân thể bị buộc chặt cứ như là bệnh nhân tâm thần bị trói cứng bằng dây da trên giường sắt vậy. Phi thuyền nhanh chóng bay lên không? Nhất thời áp lực không khí thay đổi đột ngột khiến Vương Khiếu Thiên không thể thở nổi. Không có binh sĩ nào thèm để ý tới Vương Khiếu Thiên đang ngồi đờ ra. Sau 5 giờ vũ trụ bay, phi thuyền đáp lên một trạm trung chuyển không gian cỡ trung của tinh minh. Sau khi phi thuyền đáp lên trạm trung chuyển không gian, Vương Khiếu Thiên lại bị binh sĩ xua ra khỏi phi thuyền cỡ nhỏ. Áp giải lên một chiến hạm vận binh loại nhỏ có công năng nhảy cóc không gian. Thật là xa, thậm chí phải chuyển tàu. Vương Khiếu Thiên nghĩ ngợi. Vương Khiếu Thiên sau đó bị áp giải vào trong khoang của chiến hạm vận binh. Hắn nhìn thấy bên trong đã đứng sẵn hơn 30 tên bị đeo còng tay. Mặc đồng phục binh sĩ tinh minh, nhìn dáng dấp đúng là huynh đệ một nhà, đứng sau bọn họ là một loạt binh sĩ vũ trang đầy đủ. Đầu ai cũng được một cây súng năng lượng chĩa vào. Vương Khiếu Thiên trông thấy trong chiến hạm vận binh có những quan tài thủy tinh hình trụ. Tổng cộng 40 cái chia thành 4 hàng, mỗi hàng 10 cái. Chào các tân binh, các ngươi đến thật sớm, chúc hành trình của các ngươi tốt đẹp. Tiêu diệt nhiều chút sâu bọ ở ám nguyệt tinh, những thứ này là buồng lạnh chuẩn bị sẵn cho các ngươi đấy. Thời gian chiến hạm vận binh nhảy cóc không gian đến hắc ám tinh hệ phải mất đến 30 ngày vũ trụ. Hành trình quá dài dễ khiến tinh thần con người bị buồn chán dẫn đến điên loạn. Quân đội cố ý chuẩn bị buồng lạnh cho các ngươi hãy hưởng thụ một giấc mộng đẹp đi, rất có thể quãng đường này là một lần nằm mơ cuối cùng của các ngươi đấy. Phi thuyền này ngoài việc đưa các ngươi đến tinh hệ hắc ám còn phụ trách cả việc đưa cho cốt của binh sĩ hy sinh về cố hương. cá nhân ta thì không mong muốn nhìn thấy trong danh sách vận chuyển cho cốt có tên của các ngươi. Như vậy thật không hay. Một tiểu quan quân đội mang hàm thiếu úy nói với bọn người Vương Khiếu Thiên. Hắn cũng phất tay để các binh sĩ mở ra từng cái buồng lạnh. Vương Khiếu Thiên bị một binh sĩ xua vào một cái buồng lạnh trông như cái quan tài. Còng tay còng chân đều được gỡ ra, thân thể bị cố định dính chặt vào khoang lạnh. Sau đó cửa khoang cũng bị đóng lại. Những tội phạm khác cũng bị đối xử tương tự, bị đưa vào khoang tủ lạnh. Thiếu úy và đám binh sĩ đều rời khỏi. Chiến hạm vận binh bay ra khỏi trạm trung chuyển không gian tinh minh một đoạn thì động cơ phản lực bắt đầu mở ra. Chuẩn bị tiến hành gia tốc nhảy cóc không gian. Bắt đầu đếm ngược 1 phút khởi động nhảy cóc không gian. Toàn bộ binh sĩ trong chiến hạm vận binh, bao gồm cả nhân viên phòng điều khiển dồn dập tiến vào buồng lạnh của mỗi người. Buồng lạnh bắt đầu khởi động, hơi lạnh cùng sóng ngắn sinh học khiến toàn bộ tội phạm. Binh sĩ, nhân viên điều khiển đều tiến vào trạng thái ngủ đông. Trong đầu Vương Khiếu Thiên nghĩ, hắn đã học được trong chương trình giảng dạy của Học viện Quân sự cấp trung. Bởi vì tốc độ mở rộng thuộc địa của nhân loại càng nhanh, số lượng tinh hệ cần phải khống chế hàng năm đều tăng lên. Vì thế những cuộc hành trình dài bằng nhảy cóc không gian đã trở thành xu thế tất yếu. Đương nhiên trong không gian rộng lớn vô ngần thì không chỉ có nhân loại là sinh vật có trí tuệ. Chủng tộc có địch ý với nhân loại cũng có rất nhiều. Bất quá nhân loại bằng thủ đoạn mạnh mẽ, dùng hỏa lửa cường đại của chiến hạm, muôn trùng robot dày đặc, tiến công dồn dập khiến đa số các chủng tộc buộc phải thần phục. Nhưng không biết sao từ mấy chục năm trước chui ra chủng tộc, gây rối loạn triệt để tốc độ khuếch trương thuộc địa của nhân loại. Chủng tộc bắt đầu xâm lấn với quy mô lớn khu vực các tinh cầu nơi biên giới. Từ khi xuất hiện đã trở thành chủng tộc mạnh nhất trong các chủng tộc đối địch với nhân loại. Chủng tộc bằng sức sinh sản mạnh mẽ cùng năng lực tiến hóa thích nghi với tác chiến trong vũ trụ đã khiến hai đại liên minh thống trị nhân loại là Tinh Minh và Thánh Giáo không thể không đình chỉ cuộc chiến kéo dài hơn 100 năm. Ký hiệp ước hòa bình và cùng hợp tác đối kháng chủng tộc. Thật là kỳ quái nha ký chủ, nhân loại bình thường khi vào trong buồng lạnh sẽ mất đi năng lực tự hỏi. Bởi vì quá trình đông lạnh sâu khiến đại não con người gần như chỉ còn thú tính nguyên thủy và dục vọng thuần chất. Tại sao ngươi còn có thể tự hỏi? Đột nhiên trong đầu Vương Khiếu Thiên vang lên âm thanh thắc mắc của chiến thần hệ thống. Đúng vậy, tại sao ta lại còn có thể tự hỏi? Chương trình giảng dạy của học viện cũng có nhắc đến mà. Buồng lạnh sau khi khởi động thì người bên trong sẽ mất đi khả năng suy nghĩ. Ủa, đây không phải do ngươi làm sao? Này chiến thần hệ thống, chẳng lẽ là sức mạnh tinh thần và linh hồn của ta quá trâu bò? Đã vượt xa khỏi giới hạn của người bình thường. Vương Khiếu Thiên cũng thắc mắc hỏi. Đinh dong, khởi động chức năng quét qua thân thể ký chủ, thu được chỉ số thân thể của ký chủ. Tên ký chủ, Vương Khiếu Thiên, chủng tộc, hệ linh trưởng, nhân loại, hoạt tính tế bào, 8, 10, lực bạo phát, 7, 10, tốc độ phản ứng, 7, 10, năng lượng tinh thần, 4, 10, sức bền, 6, 10, sở trường, không biết, kỹ năng riêng, chưa có, chiến thần ban thưởng, chưa có, kỳ quái, chuyện này sao có thể chứ? Số liệu lần này sao có thể kém thế này? Năng lượng tinh thần vậy mà chỉ có 4. Trước đó quét qua rõ ràng tới 24. Cái này không thể a, không hợp lý. Cái giá trị tinh thần rác rưởi này không đáng giá để bồi dưỡng. Thậm chí một thằng bé cũng có năng lượng tinh thần là 5. Đột nhiên chiến thần hệ thống trong đầu Vương Khiếu Thiên hô to gọi nhỏ. Dường như không thể tin được đám số liệu vừa quét qua. Cách chương.